Chương 129, Hạ Tạc Cả Cả Sỉ. Chương 129, Hạ Tạc Cả Cả Sỉ chơi đùa qua đi, mọi người không ra dự liệu thông qua đơn giản nhị dạ thi tốt nghiệp thử, sẽ chờ ngày thứ 2 chia lớp hôm sau, tốt nghiệp mọi người dồn dập tụ hội ở phòng học, mà sân thượng chính là tay cầm danh sách lao sư, Umi no Izuka. Nhìn dưới đài những này sắp muốn đi vào nhị dạ cuộc đời quân dự bị các nhị dạ, Izuka cảm khái va nở nga nở không biết nhiều năm sau đó. Vẫn có thể nhìn thấy bao nhiêu người hoàn chỉnh sinh sống ở cổ nổ hạ bên trong đây bất quá. Khóa này tình huống nhưng là tốt nhất ý dù cả nhìn ngó hạ xì mà kỳ tu bọn họ nghề này đến trường trong lúc không y tờ cho hắn gây phiền phức gấu con. Không, hiện tại hẳn là xưng là nghĩ dạ dù sao. Bọn họ tu vi có thể so với chính hắn một chung nhẫn mạnh hơn đây nghĩ tới đây. Ý dù cả cu nở dê là lộ ra nụ cười. Thực lực mạnh hơn một chút, liền không thể tốt hơn. Nhi giả có thể không phải là các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy nghề nghiệp bất quá, nhìn đến phía giữa y ầm ý cảnh tượng, cô gì ở ăn khoai chiên, kỳ bạ cùng ạ cả mà dở trò chuyện, ý nổ các nàng mấy nữ hải tử đang tán gẫu, mà nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ dĩ nhiên mũi đỉnh mũi đang đùa thâm tình đối diện ý rủ cả cái chán nhất thời nổi gân xanh, dùng sức một trưởng đem danh sách vỗ vào trên bàn phát sinh ầm một tiếng vang lớn, đồng thời trong miệng giận dữ. Cho ta yên tĩnh lại bỗng nhiên truyền đến tiếng gào để mọi người dồn dập chấn kinh đến thân thể run lên, mà nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ thân thể run lên kết cục chính là, miệng đối miệng hôn môi ở cùng nhau cái này đang dùng kính viễn vọng chi thuật quan sát mọi người biểu hiện một đám mang đội các thầy giáo dồn dập ngạc nhiên, sau đó đột nhiên phát sinh một trận cười to. Ha ha ha này hai tên tiểu quỷ cũng quá khôi hài nhé, chính là... Các ngươi ai mang bọn họ a sau đó hiểu được chơi không để ý tới đám kia bất lương lão sư đang tại lấy nạ rủ tổ bọn họ làm trò cười. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ nhưng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ hai người. Trong lòng một trận chấn động. Không nghĩ tới. Cho dù có ta đem nạ rủ tổ mang ra cô độc sinh hoạt. Nạ rủ tổ vẫn là cùng xạ sủ kẻ hai cái mắt đối mắt đây là ỉn giờ dạ cùng ạt hủ dạ chuyển thế số mệnh đây vẫn là cái gọi là nội dung vở kịch tu chỉnh lực suy nghĩ thêm xạ sủ kẻ bỗng nhiên tăng lên thực lực, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng âm thầm phỏng đoán. Lẽ nào, thật sự có cái gọi là nhân vật chính số mệnh tồn tại vẫn là, những cái khác đồ vật thẩm nghĩ những này, hay ạ xì mà kỳ tủ hiện nay nhưng không có thăm do ý tứ. Mặc kệ rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nếu như là nội dung vở kịch sức mạnh lời nói, như vậy hãy ạ xỉ mà kỳ tủ vừa vặn cần thời gian tăng lên chính mình. Nếu như là có âm mưu gì lời nói, nhìn đối phương tư thế. Tựa hồ vẫn không có làm khó dễ chuẩn bị, như vậy hãy ạ xỉ mà kỳ tủ tự nhiên là cầu cũng không được lúc này. Ý dù cả đã muốn tuyên bố phân tổ quyết định, thứ 7 lớp, ủ trì hạ xạ xù kè, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, hạ dù nổ xạ cụ ra. Mang đội lao sư. Hạ tạc cả cả sỉ thứ 8 lớp, ạp dẻm xì nô, ý nụ rủ cả kỳ bạ, hì ủ gà hì nạ tạ. Mang đội lao sư. Dô hì củ hệ nẻ thứ 9 lớp, hãy ạ xì mại kỳ tủ. Cú dạ mạ dạ cú mò. Mang đội lao sư. Hạ tạc cả cả sỉ thứ 10 lớp, nạ dạ sỉ cả mạ dị, ạ kỳ mì chìa cô di, dạ mạ nạ cả ý nô. Mang đội lao sư. Sa dù tổ bị ạ xú mạ hả nghe được hay ạ xí mạ kỳ tủ cùng dạ củ mỏ dĩ nhiên cùng nạ dù tổ bọn họ một cái lao sư, tất cả mọi người cảm thấy dị thường ngạc nhiên. Còn không chờ bọn hắn hướng về lao sư đặt câu hỏi thời điểm, ý dù cả liền đem danh sách vừa thu lại, gác ý nói, trở lên quyết định đi qua hổ cả đại nhân phê chuẩn, như có nghi vấn, xin mời tự mình bỏ qua ai nghe được ý dù cả lao sư dương dương tự đắc nói như thế. Muốn nêu câu hỏi nạ rủ tổ bọn họ cu nở dê liền không nói gì nữa. Miễn cho để ý rủ cả cảm giác là ép bọn họ một đầu dường như. Đây đối với thời đại học sinh đùa bỡn lao sư không biết bao nhiêu lần bọn họ mà nói, nhưng la trần chủi sỉ nhục nhìn thấy dĩ nhiên không ai tiếp mảnh vụn, ý rủ cả cũng không thú điếu môi, đi ra khỏi phòng. Sau đó chính là mỗi người mang đội lao sư đến đây lĩnh người. Mà hạ xì mà kỳ tủ giáo viên của bọn họ tự nhiên chính là cổ nổ hạ có phim âm bản nhì dạ danh xương xạ dịn gặng cả xì có hạ xì mà kỳ tủ tồn tại, cả xì tự nhiên là sẽ không giao động mọi người. Đơn giản biết một chút mỗi người tính cách sau, kiểm tra bắt đầu rồi chờ đã nạ rủ tổ đồng nhiên quay về cả xì đặt câu hỏi, mà hậu chiêu nhất chỉ chính ở một bên quan chiến hạ xì mà kỳ tủ cùng dạ cù mò. Lớn tiếng kêu lên, tại sao mà kỳ tủ cùng dạ cụ mỏ không cần kiểm tra áp bọn họ không phải chúng ta tổ này sao? Nghe được nạ rủ tổ câu hỏi, cả cả sĩ dùng phải tay không tự giác sờ sờ cổ của chính mình. Sau đó bình thản quay về nạ rủ tổ nói rằng, hai người bọn họ bất quá là trực thuộc ở chúng ta lớp này mà thôi, có chuyên quyền độc đoán quyền lợi. Bất luận các ngươi có phải hay không thông qua, bọn họ đều sẽ trở thành nì ra. Muốn biểu thị bất mãn lời nói, liền thông qua ta thử luận nhìn. Trong ba người có thể có bất luận một hai cướp được lục lạc, như vậy coi như là thông qua sát hạch. Tin tưởng, các ngươi cũng không muốn ở tại hắn đồng bạn đều ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, mà chính mình nhưng ở bồi nì dạ trường học bọn nhỏ chơi nì dạ trò chơi đi bị cả cả xì nói một kích, nạ rủ tổ tại chỗ liền xù lông. Tại chỗ kích động đến đưa tay quay về cả cả xì loạn điểm hai lần, hô lớn. Ai còn sẽ đi chơi nỉ dạ trò chơi a, khốn nạn lao sư không muốn xem thường người. Ngay ở nạ rủ tổ vừa dứt lời đồng thời, lập tức liền hướng cả cả sĩ phía bên phải phương nhảy một cao y, ngay sau đó là mười mấy ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở tại bên cạnh người, sau đó hất tay chính là đông đảo phi tiêu quay về cả cả sĩ bay bắn xuyên qua ổ cả cả sĩ tâm tư, tập kích sao? Cái tốc độ này quả nhiên không bình thường a, bất quá vẫn là kém một chút. Hơi suy nghĩ, cả cả sĩ đã muốn hướng về phía bên phải phát lực nhảy lên, tránh đi. Nạ dù tổ phi tiêu công kích, đối với hắn mà nói còn không coi vào đâu. Đồng nhiên, từ cả cả sĩ tiến lên con đường trên mặt đất nhất thời phá tan rồi một cái lỗ thùng to, mà xạ cụ dạ chính vung nắm tay phải quay về cha nhờ thoa tờ kho y đến cả cả sĩ công tới hạ. Cả cả sĩ bị xạ cụ dạ đột nhiên tới công kích cho làm cho cả kinh, thế nhưng lấy cả cả sĩ bản lĩnh, điểm ấy còn không làm khó được hắn. Chỉ thấy cả cả sĩ bên hông dùng sức, một cái sau lật, hoàn mỹ tránh khỏi xạ cụ dạ nằm đấm. Mà hậu chiêu hướng về xạ cụ dạ trên tay phải một đáp, sau đó đẩy một cái, mượn lực hướng về phía sau nhảy tới. Mà ở cả cả sĩ liên lụy tay mình thì phản ứng cấp tốc, xạ cụ dạ một con chân trái bỗng nhiên hướng lên trên một đá, muốn đá chúng chính ở giữa không trung cả cả sĩ, nhưng la lại bị phản ứng càng thêm bén nhạy cả cả sĩ dựa thế sau nhảy tránh đi. Mà xạ cụ giả hưu quyền nhưng là vững vàng vẫn duy trì vung vẩy hướng về cả cả sĩ khi tư thế, tựa hồ cả cả sĩ kia đẩy một cái lực lượng hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng như thế. Tuy rằng cả cả sĩ tránh khỏi nạ rủ tổ cùng xạ cụ giả hai người phối hợp hiểu ngầm tập kích, thế nhưng, công kích nhưng là còn chưa xong đâu, chỉ nghe nạ rủ tổ hô to một tiếng, xạ cụ giả, đồng thời hơn 10 ảnh phân thân nhất thời dồn dập nhảy lên độ cao khác nhau, hướng về xạ cụ giả nhảy đến. Mà xạ cụ dạ nhìn thấy nha y qua đến nạ rủ tổ khi nhưng là trên trán nổi lên gân xanh, sau đó một tay một cái cầm lấy nạ rủ tổ ảnh phân thân chân, sử dụng ra cự lực, hướng về cả cả sĩ quăng đi. Đồng thời ngoài miệng hô to, không phải gọi ngươi dùng chiêu này khi không muốn gọi sao, cái tên nhà ngươi liền không có có biết nhục sao, xin lỗi. Nhất thời kích động quên mất bị xạ cụ dạ quăng bắn ra, nạ rủ tổ đầy mặt áy náy đối với xạ cụ dạ xin lỗi. Sau đó lấy ra phi tiêu quay về cả cả sĩ vọt tới. Trong lúc nhất thời, mười mấy nạ rủ tổ ảnh phân thân ở xạ cụ giả quái lực hạ dồn dập hóa thành thịt người bom, hướng về không ngừng tránh né cả cả sĩ phóng đi, đồng thời còn sử dụng ra phi tiêu công kích đòn công. Kích này phạm vi nhưng liền rất rộng, vèo vèo phi tiêu bay vụ tâm thanh, không ngừng phát sinh, lại bị cả cả sĩ lấy tinh diệu thể thuật tu vi toàn bộ né qua. Đồng thời còn rảnh rỗi nắm lấy hai cái phi tiêu quay về nạ rủ tổ ảnh phân thân không ngừng công kích, trầm âm thanh liên tiếp vang lên. Nạ rủ tổ ảnh phân thân nhóm cuối cùng vẫn là chạy không thoát đi hệ tờ xa cờ hờ vận mệnh, không thể cho cả cả sĩ tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Lại nhìn cả cả sĩ đang tránh né xong nạ rủ tổ ảnh phân thân toàn bộ công kích, đồng thời đem này tiêu diệt sau, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, đồng thời thở dài một hơi. Loại này kỳ quái công kích cũng thật là đem chính mình đánh trở tay không kịp tha, cũng may chính mình gần nhất ở thể thuật trên có chút tiến bộ, bằng không, vẫn đúng là đến ở học sinh trước mặt bêu sâu âm thầm vui mừng. Xong cả cả sĩ đưa mắt nhìn sang lúc này chính để phòng hắn nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ, khá là cảm thán nói, không nghĩ tới các ngươi phối hợp như vậy hiểu ngầm, dĩ nhiên không chút biến sắc liền hiểu ý của đối phương. Hơn nữa, vừa nãy xạ cụ dạ sử dụng chiêu kia, là quái lực thuật đi, quả nhiên. Danh bất hư truyền bị tương lai mang đội lao sư như vậy khích lệ, xạ cụ giả cu nở dê cảm thấy có chút ngượng ngùng. Xoa xoa đầu tóc khá là ngượng ngùng nói, cũng còn tốt nhẹ hơn nữa, nạ rủ tổ cũng là có qua công kích nhắc nhở. Chính là kích động thời điểm đem ngón tay hướng về lao sư phương hướng của ngươi điểm hai lần. Đối với nạ rủ tổ tên ngu ngốc này tới nói, đây là rất hữu hiệu có thể nhớ kỹ ám hiệu cả cả xỉ ngắm nhìn lúc này nghe được xạ cụ dạ lời nói sau. Đang nói ha ha không cần khích lệ, đại gia ta chính là thiên tài nạ rủ tổ, tức sạm mặt lại gật gật đầu. Xác thực đối với nạ rủ tổ loại này thẳng suy nghĩ người, phương pháp này đoán chừng là nhất thực dụng nhé. Nếu này hai cái thuộc hạ thực lực hiểu rõ một chu tờ, cả cả xỉ liền đưa mắt nhìn sang luôn luôn ở bên xem ủ chỉ hạ xạ xú kè. Nói rằng, vừa nãy làm sao không thừa dịp ta tránh né nạ rủ tổ công kích thời điểm đề nghị đánh lén đây như vậy, ngươi tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn một chút. Đối mặt với cả cả xỉ câu hỏi, xạ xù kẹ nhưng là đem toàn ôm lấy hai vai tay để xuống, hướng về cả cả xỉ phương hướng đi tới, cho đến dừng ở trước người 5 mẹ tờ địa phương. Sau đó biểu hiện lạnh lùng chăm chú nhìn cả cả xỉ, ngoài miệng lạnh lùng nói, không muốn đem ta ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng bọn hắn những này cần thiết người bên ngoài giúp rác rưởi đánh đồng với nhau. Sớm liền muốn cùng thượng nhẫn đỏ sức một trận, liền để cho ta tới ước lượng một hồi ngươi người lao sư này hợp không hợp cách đi. Nghe được xạ sủ kẻ dĩ nhiên nói ra đồng bạn là rác rưởi câu nói như thế này, cả cạ sỉ trong lòng nhất thời dâng lên một trận phẫn nộ. Obito, nay sẽ là của ngươi tộc nhân sao? Dĩ nhiên hoàn toàn không hiểu cổ nổ hạ hỏa tâm ý chí. Không thể lĩnh hội đến đồng bạn tầm quan trọng, trái lại coi đồng bạn dường như phiền toái đã như vậy liền để cho ta tới giáo dục một hồi ngươi, cái gọi là vô lực là cảm giác gì. Đến thời điểm, ngươi còn có thể nói ra lời như vậy sao? Cả cả xì trong lòng quyết định một hồi, lúc đó liền lặng lặng mà giơ lên trong tay phi tiêu, bày ra phòng ngự tư thế. Mà Uchiha xả sủ kẻ cu nở dê hôn không khách khí, hơi cúi người không lưng, liền chuẩn bị đề nghị tiến công.